Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 58. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 397, Ám Hạ Truyện. Mộ Bạch đứng phát dậy, tức tối quát lớn. Tù Triết, rốt cuộc ngươi định làm gì? Tù Triết không có để ý tới hắn, quay lại nhìn Bạch Hạc Hoài. Có phải mẫu thân của ngươi họ Ôn? Có phải là Ôn Lạc Cẩm không? Bạch Hạc Hoài khiếp sợ trước khí thế của Tù Triết, do dự một chút rồi mới đáp. Đúng vậy. Thế ngươi là... Tù Triết suy nghĩ một chút rồi cười khổ một tiếng. Ta quên mất, ta chưa có kịp đặt tên cho ngươi. Mẫu thần đặt tên của ta là Hạc Hoài. Bạch Hạc Hoài hạ giọng nói. Bạch Hạc Nam Phi Hoài Thủy Tương Vọng. Đúng là cái tên hay. Xưa nay mẫu thân của ngươi luôn có thiên phú trong chuyện đặt tên. Tô Triết cười nói, ví dụ như cái thứ chó má sao? Bạch Hạc Hoài cười nói, Tô Triết gãi đầu, đúng vậy, ví dụ như cái thứ chó má. Tô Triết, Mộ Bạch trực tiếp rút con dao găm ra, đâm tới sau lưng của Tô Triết. Đúng là bất ngờ, nếu người đứng đây là mẫu thân của ngươi thì tốt rồi. Tô Triết quay người bắt lấy con dao, tiếp đó nhẹ nhàng vung lên. Con dao gãy thành 7 mảnh rơi xuống dưới đất. Bạch Hạc Hoài biểu môi, con gái không được sao? Con gái cũng không tệ, nhưng mà thê tử càng tốt hơn. Tô Triết trả lời rất thành khẩn, thê tử có tốt hơn nữa, nhưng mà ngươi có buồn về lần nào đâu? Bạch Hạc Hoài hừ lạnh nói, ta không về là vì tốt cho các ngươi. Tô Triết nói đầy ẩn ý. Bạch Hạc Hoài im lặng một lúc lâu rồi mới hạ giọng mắng, thứ chó má. Đúng vậy, nói đi nói lại, bản chất vẫn là cái thứ chó má. Tô Triết mới gật đầu. Nghe hai người bọn họ trò chuyện, mọi người ở đây đều hoang mang. Tô Mộ Vũ càng nghe càng kinh ngạc. Vừa rồi lúc ở trong mật đạo, Bạch Hạc Hoài từng nói Tô Triết là phụ thân của mình. Hắn còn tưởng đây là lời nói đùa, nhưng mà xem tình hình lúc này, không ngờ lại là thật. Mộ Bạch ở bên kia cũng đã hiểu ra, cũng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tù Triết, không ngờ ngươi dám thông hôn với ngoại tộc. Tù Triết nhướng mày, phải thì sao? Mộ Bạch mới cười lạnh, vi phạm tộc quy, ngươi và con nghiệt chủng này đều đáng chết. Dớ dẫn, Tù Triết cả giận nói, toàn bộ ám hà đều rút đào muốn giết đại gia trưởng, còn tộc quy cái chó gì? Ta ra ngoài tìm một nữ nhân xinh đẹp kết hôn, sinh một cô con gái bảo bối, ngươi lại la hét, nói là phá hoại tộc quy sao? Cái loại cầm đao muốn giết đại gia trưởng như là ngươi, không xử lăng trì, đúng là phí phạm. Tô Mộ Vũ ở bên cạnh, thấy vậy trợn mắt há mồm. Hóa ra Tô Triết nói tiếng phổ thông, trúc trắc, nhưng mà lúc mắng chửi, thì có thể nói lưu loát đến vậy. Bạch Hạc Hoài vỗ dài nói, thứ chó má, chửi hay lắm. Ngoan, thứ chó má là mẹ con gọi, con phải gọi ta là cha chứ. Tô Triết mới dịu dàng nói, chó cha sao? Bạch Hạc Hoài biểu môi, thôi vậy, chó cha cũng là cha. Tô Triết cao giọng nói, Tô Mộ Vũ, bảo vệ con gái ngoan của ta cho tốt nha. Tô Mộ Vũ điểm mũi chân, lui lại bên cạnh Tô Triết và Bạch Hạc Hoài. Triết thúc, ngươi lật mặt nhanh quá đó. Chà, Tô Triết vỗ vai của Tô Mộ Vũ, đều là huynh đệ, người nhà mà, đừng có khách khí. Mộ Thành Dương thu kiếm, lùi lại bên cạnh Mộ Bạch. Thiếu chủ, giờ phải làm cái gì? Bảy sát thủ của Mộ gia bị đánh ngã dưới đất, cũng đã lùi lại trong Tam Lý Đình. Tuy bọn họ đã bị Tô Triết đánh đến đuối rồi, nhưng mà thương thế không nghiêm trọng. Nếu Tô gia bọn chúng muốn đánh, chúng ta cũng đánh cho chúng xem. Chẳng lẽ chúng ta sợ Tô gia của bọn chúng sao? Mộ Bạch hừ lạnh nói. Mộ Thành Dương bất đắc dĩ cười khổ. Tô Triết từng là cao thủ đệ nhất của Tô gia đó. Con gái, cái đám người này muốn giết người, ta thay con giáo huấn bọn chúng nha. Tô Triết cười nói. Bạch Hạc Hoài lè lưỡi, sao vừa rồi chẳng phải là cha cũng muốn giết con sao? Tô Triết cầm Phật trượng lên, nhẹ nhàng xoay tròn, trực tiếp thay đổi đề tài. Cái tên tiểu đạo sĩ của Mộ gia, vừa rồi ngươi nói sai một câu rồi. Mộ Thanh Dương mới ngạc nhiên, nói cái gì? Tô Triết dậm mạnh cái thanh Phật trượng xuống đất, một cơn gió ập tới, trực tiếp đập nát Tam Lý Đình. Bây giờ ta là người mạnh nhất của Tô gia. đám người của Mộ Gia trong Tam Lý Đình lập tức tản ra, thân hình mới đột ngột biến mất như quỷ dị. Bạch Hạc Hoài ngạc nhiên, đây là tà thuật gì? Quỷ hư trận pháp của Mộ Gia, cẩn thận. Tô Mộ Vũ nhắc nhở, giờ phút này làn sương mù dày đặc đột nhiên ập tới, bao vây xung quanh bọn họ. Yêu ma quỷ quái mà dám làm càn trước mặt pháp trượng hàng ma của ta. Tô Triết cười khinh thường, dung nhẹ Phật trượng trong tay, ba cái dòng vàng bay ra. Chỉ nghe ba tiếng động trầm trầm vang lên trong làn sương mù dày đặc. Tiếp đó, Tô Triết lại cắm mạnh cái Phật trượng xuống đất, tiếng hét thảm lại vang lên từ dưới mặt đất. Không chịu nổi một đòn rồi, Tô Triết giơ quyền đánh thẳng vào Phật trượng, dòng vàng trên Phật trượng tỏa ra, bắn vào cái làn sương dày đặc. Chỉ nghe tiếng len keng vang lên trong sương mù. Tô Triết lại như không có việc gì, thậm chí lấy cái tẩu thuốc ra, chậm rãi hút vài hơi. Cuối cùng, hắn gõ cái tẩu thuốc vài cái, tất cả dòng vàng bay lại Phật trượng. Sương mù dày đặc, cứ thế mà tan đi. Trận còn chưa có lên, đã bị ta phá rồi. Tô Triết nói với vẻ khinh thường. Tô Mộ Vũ quay đầu lại, nhìn những cái thi thể dưới đất. Triết thúc, khi mà chúng ta cùng nhau đối phó với ma giáo, sao mà ta không phát hiện ngươi lợi hại vậy? Tô Triết xấu hổ hò khan một tiếng. Trước mặt của con gái cũng phải bỏ thêm một chút sức chứ. Khi đối với ma giáo có được bạc đâu, như thế thì được rồi. Tô Mộ Vũ mỉm cười, bước tới trước vài bước. Đếm dưới đất có 7 thi thể, không có Mộ Bạch và Mộ Thanh Dương. Giết hai cái thằng nhảy ấy tốn sức hơn. Thôi, không đáng đâu. Còn khiến cho cái tên điên Mộ Tử Trập kia nổi nóng. Tô Triết nói với Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Như vậy, tiếp theo, Triết Thúc có tính toán gì không? Tô Triết nhìn Bạch Hạc Hoài, Bạch Hạc Hoài ngửa đầu nhìn trời, hờ hững quýt sáo. Cách đó không xa, Mộ Bạch vừa che ngực, vừa chạy như điên về phía trước. Cái tên Tô Triết này đúng là thực lực quá kinh khủng đi. Dù sao, cũng là người suýt nữa làm nên đại gia trưởng. Mộ Thanh Dương bị thương nhẹ hơn nhiều, hắn bám theo sau lưng của Mộ Bạch, không nhanh không chậm. Lúc về ta phải báo cáo ngay cái chuyện này lên với phụ thân. Lần này không chỉ là giết đại gia trưởng, ngay cả Tô gia cũng phải nhổ cỏ tận gốc. Mộ Bạch hung dữ nói, không tệ, nhưng mà để gia chủ hạ quyết tâm tử chiến đến cùng với Tô gia vẫn thiếu một cơ hội. Mộ Thanh Dương chậm rãi nói, cơ hội gì? Mộ Bạch nghi hoặc, cái chết của ngươi. Giọng nói của Mộ Thanh Dương bỗng mang chút sát khí. Mộ Bạch cả kinh, đột nhiên quay người, nhưng mà lại cảm thấy dưới chân dẫm vào khoảng không, thân thể đã nhanh chóng rơi xuống. Quả ra, cành cây mà hắn đặt chân lên đã bị một đồng đào hoa tệ của Mộ Thanh Dương đánh gãy. Còn Mộ Thanh Dương đạp chân lên thân cây, nắm lấy đào hoa tệ, lại tung người nhảy lên đuổi theo. Chương 398 Ám Hà Truyện. Xung quanh ổ nhện, bướm giấy bay đầy trời. Tô Sương Hà nhảy lên không trung, nhanh chóng quy động đôi tay, dao găm bay lượn giữa 5 ngón tay của hắn, tạo thành từng đóa kiếm hoa mỹ lệ, liên tiếp chém rơi từng con bướm giấy. Hắn cao giọng quát, đường đường là gia chủ của Mộ gia, chỉ biết chơi mấy cái thứ ẻo lả này sao? Mộ Tử Trập giơ một ngón tay đặt trước mặt, hạ giọng nói, Diệp Vũ, cửu trường cơ. Tất cả bướm giấy xung quanh đã ngừng bay, bao vây 4 phía xung quanh Tô Sương Hà. Tô Sương Hà mới tập trung quan sát, trên những con bướm giấy đều có một sợi tơ trong suốt, nhưng trên sợi tơ có phấn ống ánh tỏa ra ánh sáng màu u lam. Không xong, Tô Sương Hà hạ giọng mắng, nhưng đã không kịp rồi. Ngọn lửa màu u lam nhanh chóng cháy dọc cái sợi tơ lên con bướm giấy. Tiếp đó, bướm giấy bốc cháy, phát ra một tiếng nổ lớn, tạo thành từng đóa hoa lửa mỹ lệ giữa không trung. Mộ Tử Trập ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, Ám Hà tổng tán sứ, chỉ thế mà thôi. Ánh lửa tan đi, quần áo của Tô Sương Hà đã rách nát phần nửa rồi, ngã thẳng từ trên không trung xuống, làm thủng cái mái hiên của một căn nhà nằm trong đống cỏ tranh. Dáng vẻ rất là chật vật. Hắn biểu môi cười bất đắc dĩ, đã bảo ghét nhất là đánh nhau với cái đám người của Mộ gia này. Đây đâu phải là sát thủ, rõ ràng là diễn xiếc rồi. Mộ Tử Trập dậm chân nhảy tới, đứng trên nóc nhà vừa sập một nửa, cái đầu nhìn Tô Sương Hà bên dưới, bàn tay vỗ nhẹ, một con bướm giấy chậm rãi bay xuống. Cận chiến thì người lợi hại đến đâu cũng có lúc thất thủ thôi. Thế nên ta sẽ không có để bất cứ ai tiếp cận trong phạm vi ba trượng. Rõ là lắm lời. Tô Sương Hà trông như là kiệt sức, đột nhiên ném dao găm lên trời, xuyên qua con bướm giấy kia, bắn thẳng tới trước mặt của Mộ Tử Trập. Mộ Tử Trập dùng ống tay áo cuốn lấy con dao, nhưng mà lại lập tức biến sắc, vội vàng nới lỏng tay áo, nhưng đã không kịp rồi. Trên con dao của Tô Sương Hà cũng có một sợi tơ. Nếu nói về sử dụng tơ rối, Mộ gia tuyệt đối là đệ nhất trong ám hà. Nhưng mà Tô gia cũng có một cao thủ sử dụng tơ rối, chính là Tô Mộ Vũ. Hắn dựa vào nó tái hiện thập bát kiếm trận của Tô gia đã thất truyền nhiều năm. Còn Tô Sương Hà là bằng hữu thân thiết nhất với Tô Mộ Vũ, cho nên Tô Sương Hà cũng học được cách sử dụng tơ rối, cùng kết hợp nó với tất chi kiếm của mình. Trên con dao găm đánh về phía Mộ Tử Trập có tơ rối, mà khi Mộ Tử Trập giơ ống tay áo quấn lấy con dao, Tô Sương Hà mượn thế lao lên, đột nhiên giật mạnh, không ngờ lại kéo bản thân tới trước mặt của Mộ Tử Trập. Cách xa ba trượng ngươi là vô địch, nhưng bây giờ đã tới phạm vi ba thước, đây là thiên địa của ta. Tô Sương Hà dùng đao cắt qua cổ họng của Mộ Tử Trập. Mộ Tử Trập dùng tay áo làm kiếm, ngăn cản dao găm của Tô Sương Hà. Tiếp đó đánh thẳng vào ngực của Tô Sương Hà. Tô Sương Hà lại lấy ra hai con dao khác, ba lưỡi dao bay lượn, trực tiếp chém nát ống tay áo. Mộ Tử Trập khẽ nhíu mày, hai con bướm giấy xuất hiện dưới chân, hắn mới giẫm nhẹ, thân hình bay về phía sau. Hắn muốn khống chế khoảng cách hơn ba trượng. Thân hình của Tô Sương Hà không có chỗ dựa, vốn không thể không rơi xuống đất. Nhưng mà hắn đột nhiên ném một con dao về phía trước, đánh lên cái bức tường của gian nhà phía trước, sau đó ném ra một con dao cắm lên bức tường của căn nhà phía sau. Hai con dao kết hợp với dây rối mỏng manh ở trên không trung tạo thành một cây cầu bằng dây. Tô Sương Hà giơ tay nắm lấy sợi dây này, xoay người nhảy lên trên dây, tiếp đó mới chạy dọc theo sợi dây về phía Mộ Tử Trập. Có thể nói sát thủ hoàn mỹ. Mộ Tử Trập nói đầy ẩn ý, lời nói mang ý tán thưởng. Hắn mới nghiêng người né tránh dao của Tô Sương Hà, tiếp đó thân hình rơi xuống dưới. Trước khi mà rơi, vuốt nhẹ lên cây cầu bằng dây, một vệt lửa lập tức lóe lên trên cây cầu dây kia. Mộ Tử Trập hạ xuống đất, nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái rồi lùi lại vài chục bước. Ngay sau đó Tô Sương Hà mới hạ xuống, khoảng cách giữa hai người trở về ba trượng. Điểm khác biệt duy nhất của Mộ Tử Trập, đứt mất ống tay áo, còn quần áo trên người của Tô Sương Hà bị nổ tanh bành. Thân hình lõa lồ, loang lộ vết máu, trông có vẻ cực kỳ chật vật. Thiên địa của ngươi chỉ có giây lát thôi. Mộ Tử Trập cười lạnh. Tô Sương Hà nhìn dao găm trong tay của mình. Thiên địa của ta, giây lát cũng là vĩnh hằng. Trên dao găm có một chút vết máu. Chỉ có một chút, hầu như không có thể nhìn thấy được. Mộ Tử Trập cúi đầu, lúc này mới phát hiện cái vạt áo bị chém thành một khe hở. Hắn giơ tay sờ vào, chạm phải vài giọt máu. Rốt cuộc, chiêu thức đó của Tô Sương Hà vẫn khiến cho hắn bị thương. Tuy vết thương đó cực kỳ nhỏ bé, thật sự không có đáng kể, trừ phi Tô Sương Hà bôi độc trên dao. Ta bôi độc, Tô Sương Hà nói thẳng. Mộ Tử Trập cười lạnh, dùng độc với người Mộ gia sao, chi bằng ngươi. Chút độc này của ta đương nhiên không có thể khiến cho gia chủ của Mộ gia bị thương, nhưng mà... Tô Sương Hà nhìn về phía sau của Mộ Tử Trập. Một nam tử đầu trọc, một nam tử trung niên nho nhã mặc trường bào. Một người cõng cự kiếm trên vai, một người eo dắt song đao. Mộ Tử Trập mới nheo mắt. Trừ phi Tô Tẩn Hồi đích thân tới, những người khác ta không có để trong mắt. Tô Sương Hà cười nói. Cho dù ngươi có nói thật, nhưng mà ngươi đối phó với ba người chúng ta cùng lúc như thế thì không có thời gian ép kịch độc trong cơ thể ra. Bây giờ chút độc đó không có làm gì được ngươi, nhưng sau một canh giờ nữa e là ngươi cũng phải tới tìm cái vị thần y kia để mà nhờ cứu mạng đó. Mộ Tử Trập biết Tô Sương Hà nói vậy không phải là đe dọa. Hắn quay người nhìn hai người trước mặt. Nam tử đầu trọc đang xoa cái đầu của mình, vẻ mặt bực bội. Mộ lão đại, nghe ta nói đi, ngươi không có thể bỏ thêm một chút sức để mà giết cái thằng điên kia trước khi mà chúng ta tới được sao? Nam tử nho nhã kia khá khiêm tốn. cung tiễn gia chủ Mộ gia. Mộ Tử Trạch hừ lạnh một tiếng, tung người nhảy qua bên cạnh hai vị này. Tô Sương Hà cười nói, sao thế, hai vị đại ca cũng đã thấy biểu hiện của ta rồi đó. Lần này ta thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở đây, lát nữa nhớ nói tốt vài câu trước mặt của lão gia tử giúp ta đó. Nam tử đầu trọc nhổ một ngụm nước bọt mắng, biết thế dọc đường uống một chén rượu rồi mới đến, không khéo còn được thấy cảnh ngươi bị Mộ Tử Trạch đánh cho nổ thành cái đống thịt nát. Nam tử nho nhã mỉm cười, lão gia tử muốn gặp ngươi. Sao? Lại muốn gặp ta sao? Không có làm việc nữa sao? Tô Sương Hà nhìn về phía sau một cái, trong ổ nhện đang là cơ hội tốt nhất đấy. Bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó đi, ngươi tưởng ngươi là lão đại của Tô gia sao? Nam tử đầu trọc mắng. Tô Sương Hà mới duỗi người, thôi được rồi, lát nữa gặp lão gia tử nhớ kể lại chiến công vĩ đại của ta, một mình giao chiến với gia chủ Mộ gia. Trong vòng ba thước, thiên địa trong khoảnh khắc, thiếu chút nữa lấy đầu gia chủ của Mộ gia rồi. Chương 399, Ám Hà Truyện. Cửu Tiêu Thành, trong một gian nhà lớn của nhà quyền quý, mấy chục đao khách, thân hình cường tráng đang đứng ở đó. Thanh đao mà họ cầm đều không có vỏ, thân đao phản xạ dưới ánh nắng mặt trời, ảnh đao lạnh lẽo sắc bén. Sau lưng của đám đao khách là một ông lão, hai bên tóc mai đã luống bạc. Bên cạnh ông lão này có một thanh đạo đao khảm vòng vàng, gương mặt hung ác. Một vết sẹo đao dài kéo qua cả gương mặt của hắn. Nhưng mà lệch lạc nhất, trước mắt hắn lại là một cái bàn dài trang nhã và một cái bộ ấm chén tinh xảo. Lửa nhỏ đun nhẹ, hương trà thoang thoảng tỏa ra. Đám đao khách trong sân nhìn về phía trước, thần sắc không hề thay đổi, chẳng khác nào bức tượng. Cuối cùng, cửa lớn cũng chậm rãi mở ra. Tạ Thiên Cơ ôm thi thể không đầu của Tạ Phồng Hoa từ bên ngoài đi vào. Ông lão này hơi ngẩng đầu lên, lông mày khẽ run rẩy, khó lòng phát hiện. Đám đào khách dồn dập tránh sang một bên, nhường ra một con đường. Tạ Thiên Cơ ôm Tạ Phồng Hoa bước từng bước về phía trước, đi xuyên qua cái đám đào khách tới trước mặt của ông lão kia. Ông lão kia chậm rãi rót một chén trà đẩy lên phía trước. Tạ Thiên Cơ buông thi thể quỳ một gối xuống đất. Trong quá trình cướp đoạt Miên Long kiếm, Tạ Phồng Hoa đã bị người của Tô gia giết chết. Thân thể con không có được tốt, không thể uống rượu nên chỉ có thể uống trà. Con nói uống trà có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ta đã nói với con rồi, làm sát thủ liếm máu trên vết đao, thỏa chí được một ngày thì thêm được một ngày. Ông lão ngẩng đầu lên nhìn thi thể của Tạ Phồng Hoa, nhưng mà trên thi thể không có đầu, thậm chí không có thể nhìn mặt nhau sau khi chết. Trong lòng của ông lão dâng lên một cảm giác tức giận, rút thanh đại đao khảm cái vòng vàng bên cạnh kia, chém nát cả cái bàn lẫn ấm chén. Chém nát cả cái bàn lẫn ấm chén. Nước trà nóng bỏng đã bắn ra, dội lên người của Tạ Thiên Cơ. Tạ Thiên Cơ cắn chặt răng, không có nói gì. Hắn biết đây là gia chủ trừng phạt mình. Các đao khách còn lại cũng quỳ một gối xuống đất, đồng thanh hô, gia chủ nén bi thương. Ông lão mới nhìn Tạ Thiên Cơ dưới đất, đồ đệ Tạ thất đao đâu? Trong lòng của Tạ Thiên Cơ phát lạnh, bất đắc dĩ nói, Tạ bất tạ thua dưới tay của Tô Mộ Vũ, sau đó rời khỏi không rõ tung tích. Không rõ tung tích sao? Ông lão nhíu mày, ý người Tạ bất tạ đã bỏ trốn à? Tạ Thiên Cơ cúi đầu nói, đệ tử không dám. Ám Hà chưa bao giờ có chuyện không rõ tung tích, tự ý bỏ đi tức là trốn chạy. Ông lão mới giơ ngón tay phe phẩy trước mặt, phái người đi tìm hắn, lại gửi thư cho Tạ Thất Đào bảo hắn tới Cửu Tiêu Thành. Tạ Thiên Cơ mới ngẩng đầu lên, lúc trước ta đã tới tìm Thất Đào thúc nhưng mà đã bị ông ấy đuổi ra. Mọi chuyện đều phải trả giá, hắn muốn giữ đồ đệ của hắn lại thì phải trả cái giá của hắn. Ám Hà không phải là môn phái giang hồ, bế quan luyện đao đúng là nực cười. Ông lão cười lạnh nói, thế thì bây giờ... Tạ Thiên Cơ mới đứng dậy. Ai cho phép ngươi đứng dậy? Ông lão quay sóng đao ra phía trước, dùng lên, đánh Tạ Thiên Cơ ngã lăn dưới đất. Quỳ ở đó, quỳ đủ 3 ngày. Gia chủ, trong cái đám người có một đao khách đi ra, đao khách đó nhỏ nhắn hơn những gã khác nhiều, vì đó là một cô gái. Ông lão nhìn cô nói, Hòa Khanh, lần này cứ giao cho ta. Cô gái nhếch mép, trong một gian nhà lớn khác cũng ở trong Cửu Tiêu Thành. Một nhóm người áo trắng tụ tập ở đó, mỗi người trong bọn họ đều mặc áo trắng, ngay cả cái bàn trong sân, cửa lớn, cột gỗ đều sơn màu trắng, cứ như cử hành lễ tang. Đương nhiên lúc đầu bọn họ không có định như vậy, chẳng qua là vì ám hà Mộ gia xưa nay luôn thích đồ trắng. Tộc nhân của Mộ gia, gia chủ Mộ Tử Trập, từ trên xuống dưới lúc ra ngoài đa số chỉ mặc đồ trắng, trông có vẻ không nhiễm bụi trần, siêu phàm thoát tục. Ngày thường rất là hay bị người của Tô gia và Tạ gia chế nhạo, nói là kẻ làm nghề giết người thuê mà còn học đòi gian dẻ. Nhưng hôm nay bộ đồ trắng này, khoảng sân trắng này đều rất hợp với tình hình, vì thật sự đã có người chết rồi. Trong ám hà, người chết là chuyện bình thường, nhưng mà lần này người chết lại là con trai của gia chủ ám hà Mộ gia, Mộ Bạch. Kẻ giết Mộ Bạch còn là độc nhân của ám hà Tô gia. Thi thể đặt trên một cái giường gỗ bày giữa sân. Mộ Thanh Dương mặc đạo bào đứng bên giường gỗ, tay nhẹ nhàng mân mê cái đồng đào hoa tệ. Hắn mới ngẩng đầu nhìn Mộ Tuyết Di trước mặt. Mộ Tuyết Di giấu tay trong áo, cúi đầu nhìn thi thể của Mộ Bạch. Trước ngực thi thể lún xuống, rõ ràng bị vật nặng đập vào, sau đó đã bị đập chết tươi. Người của Mộ gia có y thuật cao siêu, chỉ kém Dược Dương Cốc có vài phần. Nhưng mà y thuật của lợi hại đến đâu cũng không thể cứu người chết sống lại. Mọi người dây quanh thi thể kia không ai dám nói nửa lời, vì bọn họ đều đang đợi một người. Gia chủ của Mộ gia, Mộ Tử Trập. Cửa lớn màu trắng không có mở ra, nhưng mà bóng người màu trắng đã xuất hiện trước mặt của bọn họ. Gia chủ, mọi người đồng thời quỳ xuống. Mộ Tử Trập liếc mắt nhìn cái giường gỗ và thi thể trên giường gỗ. Thần sắc của hắn không hề dao động, chậm rãi đi tới bên giường, hắn nhìn thi thể một cái. Ai giết? Tô gia, Tô Triết, Mộ Thanh Dương trả lời. Mộ Tử Trập mới gật đầu, nếu là dòng già của hắn, đúng là có thể tạo thành thương tích như vậy. Không ngờ Tô gia lại phái con quái vật này đi, bọn chúng đứng về phía đại gia trưởng sao? Mộ Thanh Dương mới lắc đầu, không phải, hắn xuất hiện là để giết thần y của Dược Dương Cốc. Nhưng mà dọc đường lại đột nhiên ra tay giết người của chúng ta. Ta và thiếu chủ vốn đã trốn thoát rồi, nhưng mà thiếu chủ vẫn trúng dòng vàng của hắn. Ta mới liều mạng cướp được thi thể của thiếu chủ. Người trong ám hà sáng sinh tối chết vốn là một chuyện bình thường. Cho dù là con trai của ta cũng thế. Chư vị không cần phải như vậy. Mộ Tử Trập quay đầu không có nhìn thi thể nữa. Mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mộ Tuyết Di và Mộ Thanh Dương liếc mắt nhìn nhau một cái, biết chuyện này không có đơn giản như vậy rồi. Thả hắn ra, Mộ Tử Trập đột nhiên nói. Mọi người cả kinh, Mộ Tuyết Di cuống quýt định mở miệng. Mộ Thanh Dương nhanh chóng xua tay ngăn cô lại, quay người nói. Lần này đi về thật quá xa xôi. Không phải xa xôi, hắn đã tới rồi. Mộ Tử Trập đưa mắt nhìn ra cửa lớn. Cửa lớn màu trắng chậm rãi đẩy ra, bốn tộc nhân của Mộ gia mặc đồ trắng, đội nón che, nâng một cái quan tài đen từ ngoài cửa đi vào. Bốn người hạ xuống không có một tiếng động, chẳng khác nào quỷ mị. Mà khi bốn người buông tay, quan tài rơi mạnh xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn cực kỳ nặng nề. Mộ Thanh Dương sắc mặt xanh mét, tay phải chậm rãi siết chặt. Gia chủ, nếu Tô gia đã muốn cá chết lưới rách, thế thì Mộ gia của chúng ta cũng chơi với bọn chúng tới cùng. Mộ Tử Trập đi tới bên cạnh quan tài, vỗ mạnh một cái. Chương 400 Ám Hà Truyện. Tam Lý Đình ở ngoài thành, sau khi mà mọi người của Mộ gia thối lui, Tô Mộ Vũ liếc mắt nhìn Tô Triết một cái, lại nhìn Bạch Hạc Hoài một cái, ngại ngùng nói, cha con của các ngươi gặp lại, ta có nên tránh mặt trong chốc lát không? Không cần, không cần đâu. Bạch Hạc Hoài xua tay nói, ngươi cứ đứng đây đi, không thì càng ngại. Tô Triết cũng gãi đầu, đang trong tuyệt cảnh mà cha con gặp lại, chuyện cảm động như vậy, thúc thúc của ngươi cũng không quen. Thế thì vừa đi vừa trò chuyện, thời gian không có nhiều đâu, sao trở lại trong cái ổ nhện thôi. Tô Mộ Vũ nói, được, hai cha con mới cùng gật đầu. Vì vậy Tô Mộ Vũ rảo bước đi về phía bọn họ, hai người mới nhanh chóng đi theo phía sau của hắn. Bạch Hạc Hoài liếc mắt nhìn Tô Triết một cái, thản nhiên nói, mẫu thân đã mất rồi. Tô Triết khá bình thản gật đầu đáp, ta biết rồi. Chả biết sao? Bạch Hạc Hoài ngạc nhiên, cô ấy mắc bệnh lạ, ngay cả thần y trong Dược Dương Cốc cũng phải bó tay không có cách nào. Ta cũng tới hỏi mộ Tự Trập rồi, Phật trưởng của ta suýt nữa đánh bay đầu quán đi. Hắn vẫn nói với ta cái bệnh này không có chữa được. Tô Triết cười khổ nói, Bạch Hạc Hoài khẽ nhíu mày, chà vẫn biết chuyện này sao? Tô Triết mà nhẹ nhàng xoay tròn Phật trượng trong tay, có vị bằng hữu kể cho ta chuyện mẫu thân của con đã bị nhiễm bệnh, ta lén lút tới Ôn Gia, cũng nghĩ cách để mà mời danh y giúp cô ấy. Trong cái thời gian đó còn gặp ông ngoại của con, thiếu chút nữa đã bị ông ấy giận chó đánh mèo hạ độc chết rồi. Sau khi mà mẫu thân của con qua đời, ta lại lén lút tới Ôn Gia mấy lần nhưng mà không có gặp con. Ta còn tưởng ông ngoại con giấu con đi rồi, không ngờ con lại tới Dược Dương Cốc để mà học nghệ. Xưa nay lũ người ấy và Ôn Gia luôn ngứa mắt với nhau, sao mà lại nhận con làm đồ đệ? Bạch Hạc Hoài mỉm cười, đó là vì con có thiên phú dị bẩm, cho nên sư phụ lão nhân gia nhất quyết đòi nhận con làm đồ đệ. Vị tiểu sư điệt của ta không đồng ý, vì như vậy khiến cho hắn nhỏ hơn cậu của con là Ôn Hồ Tử tới hai bối phận đó. Không đúng, nếu mà cha tìm được chúng con dễ dàng như vậy, sao xưa nay không tới gặp mẫu thân của con? Tô Triết thở dài, sau lưng của ta là đại gia trưởng, hắn nói nếu mà ta tới gặp mẹ của con, hắn sẽ phái 12 con giáp ra, giết sạch một nhà ba người của chúng ta, còn cả ông ngoại của con, Ôn Lâm nữa. Ông ấy nói sẽ hạ một loại độc tên là huyết nùng du thủy lên người của ta. Trùng độc này có thể khiến cả xương cốt cũng bị đầu độc. Con cũng biết tính qua mấy rồi, không phải là hù dọa đâu. Bạch Hạc Hoài mới nhíu mày, nhưng sao cha không nói chuyện này cho mẫu thân của con? Nói với cô ấy rồi, cô ấy nói chỉ cần người một nhà ở bên nhau, có chết thì cũng tốt. Mẫu thân của con là người si tình, nhưng mà ta không muốn cô ấy chết, cũng không muốn con chết, cho nên ta phải tránh xa hai người. Tô Triết bất đắc dĩ nói, nhưng đêm trước khi cô ấy ra đi, ta đã đến gặp cô ấy. Cái gì? Bạch Hạc Hoài cả kinh. Hôm đó, cuối cùng ông ngoại của con cũng không có cản ta nữa, nhân lúc mọi người đã ngủ, dẫn ta tới trước giường cô ấy. Chúng ta trò chuyện một lúc lâu, cô ấy ra đi ngay trong lòng của ta. Khi đó con còn nhỏ, ngủ trên giường bên cạnh, cả đêm không có tỉnh lại. Giọng nói của Tô Triết mang vẻ dịu dàng. Bạch Hạc Hoài nghi hoặc, nhưng ông ngoại của con nói với con, cha là một người bạc tình bạc nghĩa, lừa gạt tình cảm của mẫu thân. Tô Triết nổi giận mắng, cái lão già thối này. Nhưng mẫu thân lại nói, cha không phải là người như vậy, cho nên con muốn tìm cha, tự mình hỏi cha một chút. Bạch Hạc Hoài nhớ lại cái bộ dạng của mẫu thân khi nhắc tới Tô Triết, trong đôi mắt như là có ánh sao, mang đầy khát khao và nhung nhớ. Tô Triết mới gãi đầu, vẫn là A Cẩm có lương tâm, lúc ấy còn trẻ tuổi, cảm thấy chỉ cần yêu là lớn hơn hết thảy. Với năng lực của ta, có thể đối phó với quy củ của ám hà, nhưng mà cuối cùng vẫn không được. Vốn dĩ ta đã đánh tới mức bọn họ chuẩn bị đồng ý rồi. Sau đó bọn họ nghe nói cô nương ấy là thiên kim của ông già, ngay cả đại gia trưởng cũng không có muốn giúp ta. Tô Mộ Vũ quay đầu lại nói, Triết Thúc, ngươi đã lợi hại lắm rồi, ngươi thành hôn với người ngoại tộc mà vẫn bình an vô sự, thậm chí còn bảo vệ được vợ con. Hơ, ai cho ngươi nghe lén vậy? Tô Triết dùng tay một cái vòng vàng đánh về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ không tránh không né, đầu ăn một vòng vàng, thân hình lộn vòng đạp lên cành cây phía trước, nhảy lên nói, Triết Thúc, vì sao mà ngươi nói chuyện nghiêm túc, tiếng phổ thông lại tốt vậy chứ? Tô Triết mới cười nói, khi còn trẻ, ta đã bị phái tới biên giới Tiêu Tương để mà thực hiện nhiệm vụ, ở đó 5-6 năm liền, học được tiếng địa phương ở nơi đó, sau này không có sửa nổi. Nếu muốn nói tiếng phổ thông thật tốt thì phải suy nghĩ kỹ, quá mệt mỏi đi. Thế bây giờ cha đi cùng với chúng con không phải để vi phạm quy củ của gia tộc đấy chứ? Bạch Hạc Hoài đột nhiên phản ứng lại. Tô Triết sửng sốt, sau đó mới gật đầu nói, nói thế thì cũng đúng, nhưng mà ta đi cùng với các con, đám người của Tô gia cũng không dám tới gây sự với ta. Có điều tình hình bây giờ khá đặc thù, đại gia trưởng đã bị thương, tất cả quy củ trong ám hà đều tan thành mây khói. Thậm chí ta cảm thấy ám hà sắp tan đàn xẻ nghé đến nơi rồi. Mọi người không có quan tâm tới quy củ nữa, tất cả chỉ dựa vào bản lĩnh. Bạch Hạc Hoài mới nhíu mày nói, sư phụ vẫn luôn nói với con, ám hà là một tổ chức cực kỳ nghiêm ngặt, vì sao bây giờ lại rời rạc như vậy? Chuyện này khá phức tạp, ám hà đã truyền đời tới mấy trăm năm rồi, vốn đã cực kỳ suy yếu. Hơn nữa, mấy thế hệ gần đây, nhân tài điêu linh, sáng lập ra cái chế độ kẻ vô danh, tạo ra xung đột ngầm giữa bổn tộc và ngoại tộc. Thân thể của đại gia trưởng vốn khỏe mạnh, thực lực cũng được coi là mạnh nhất của ám hà trong trăm năm qua. Có thể miễn cưỡng gắn kết một thế cân bằng di diệu. Bây giờ, đại gia trưởng đổ xuống, những cái vấn đề vốn không có nhìn thấy lại xuất hiện rồi. Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, đặt tay lên chu kiếm. Triết Thúc, ta nghe con gái ta. Tô Triết mới cười nói, con gái của ta nói thế nào thì thế đó. Con gái của ta bảo chúng ta lập tức quay đầu bỏ chạy, mặc kệ chuyện ở đây, ta cũng không có ý kiến. Mộ Vũ, ngươi không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Giới hạn tối thiểu của ta là ta không có giết ngươi. Nhưng mà thần y mà đi, ta sẽ cản. Tô Mộ Vũ nói đầy ẩn ý. Bạch Hạc Hoài mỉm cười tiếp tục nói, tới ổ nhện thôi, phải chữa cho đại gia trưởng cái đã. Có ân tình như vậy rồi, lần này ám hà không có thể ngăn cản gia đình của chúng ta đoàn tụ được. Tô Triết nhún vai, chà, ai cũng nói Mộ Vũ là đệ nhất Mỹ Nam trong ám hà trăm năm qua, xem ra không phải là giả rồi. Con gái, con coi trọng hắn sao? Để mắt tới nam nhân của ám hà không phải là chuyện tốt đâu. Bạch Hạc Hoài bất đắc dĩ lắc đầu, không phải chứ, cha chó nghe con nói đây, sao mà cha nói là như đang mắng bản thân vậy? Tô Mộ Vũ mới khẽ thở dài, thần y là truyền nhân của Dược Dương Cốc, nguyên tắc của Dược Dương Cốc là không có thể bỏ mặc người cần chữa trị giữa đường được. Bạch Hạc Hoài lắc đầu, không phải, đó là nguyên tắc của Tần Bách Thảo, liên quan gì tới Bạch Hạc Hoài ta? Tô Triết ngạc nhiên, thế thì sao? Bạch Hạc Hoài giơ hai ngón tay vê nhẹ, trả tiền rồi. Tô Triết dở khóc dở cười, sao mà con giống mẫu thân của con quá vậy chứ? Chương 401 Ám Hà Truyện. Gian nhà của Tô gia. Tô Tẩn Hồi hút thuốc, nhìn Tô Xương Hà nằm trước mặt, quần áo rách nát, nói đầy ẩn ý. Xương Hà, ngươi đúng là không có ra tay thì thôi, vừa ra tay khiến cho mưa gió ngập trời trong ám hà. Tô Xương Hà nằm trên giường gỗ, giơ cánh tay quấn đầy băng vải. Lão gia tử, đừng có cười nhạo ta chứ, ngài thấy rồi đó, ta đã bị tên Mộ Tử Trạp kia đánh cho thân thể thê thảm, đâu có lợi hại như ngài nói đâu. Tạ Phồn Hoa đã chết rồi. Tô Tận Hồi nhả một hơi khói, nói đầy ẩn ý, chẳng lẽ người không biết? Tô Xương Hà bực bội dùng tay, phải là ta giết, cái gã Tạ Phồn Hoa kia vốn là loại nửa sống nửa chết rồi, cái đám người của Tạ gia vẫn chờ hắn chết mà, hắn không chết, đám trẻ tuổi làm sao mà ngóc đầu lên được. Đúng, nếu thân thể của Tạ Phồn Hoa không có vấn đề gì, chắc chắn hắn sẽ là người kế vị gia chủ của Tạ gia đời sau. Nhưng hắn là người bị bệnh sắp chết rồi. Tô Tận Hồi gật đầu, giết hắn tính là công lao cho ngươi, nhưng Mộ Bạch ngươi không có nên giết. Tô Xương Hà cả kinh, cái gì? Mộ Bạch cũng đã chết rồi sao? Ai giết? Tô Tận Hồi như cười như không nói, ngươi không biết sao? Tô Triết không phải là do ngươi phái đi hay sao? Tô Xương Hà giơ tay che trán, xong đời rồi, chẳng phải cái gã Triết Thúc ngày thường luôn luôn lười biếng sao? Sao mà lần này bỏ công bỏ sức đến vậy chứ? Giết Mộ Bạch, không khéo có lần sau gặp mặt, Mộ Tử Trạp sẽ lột da của ta mất. Mọi người đều biết gia chủ của Mộ gia, Mộ Tử Trạp là một thằng điên đó. Tô Tận Hồi buông cái tẩu thuốc xuống, giết con của hắn không phải lột da người mà sẽ lột da toàn bộ Tô gia của chúng ta. Trong mấy trăm năm qua, không phải trong ám hà chưa từng có nội đấu, nhưng mà tình hình ba gia tộc tạo thế chân vạc chưa bao giờ thay đổi. Có điều lần này e là sẽ khác rồi. Tô Xương Hà giơ tay che mắt, lão gia tử, chuyện này không có trách ta được đâu, là Triết Thúc tự ý làm. Ta bảo hắn đi giết thần y của Dược Dương Cốc, có bảo hắn giết Mộ Bạch đâu chứ. Thôi thôi, chuyện đã đến nước này rồi. Tô Tận Hồi thở dài một tiếng. Kiếm đã đánh đi rồi, không có thể thu lại được nữa. Giờ thì đơn giản thôi, khiến cho toàn bộ ám hà đều họ Tô. Mọi người xung quanh mới kinh hãi. Tô Sương Hà cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ có đám nam tử trung niên nho nhã bên cạnh Tô Tận Hồi là khẽ mỉm cười. Còn nam tử đầu trọc hung tận kia lao cái đầu trọc của mình. Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch. Cuối cùng Tô Sương Hà chắp tay phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Gia chủ hung tay dĩ lược, Tô Sương Hà ta thề sống chết đi theo. Ngươi thề sống chết đi theo, thế Tô Triết thì sao? Tô Tận Hồi khẽ cúi đầu, nhưng mà sắc mặt vẫn như cười như không. Nhưng lông tơ sau lưng của Tô Sương Hà lập tức dựng đứng. Khoảnh khắc vừa rồi, trên người của Tô Tận Hồi tỏa ra một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ. Có điều Tô Sương Hà vẫn cắn răng mỉm cười. Triết thúc thì sao? Gia chủ sợ Mộ Tử Trạch trả thù, vừa rồi đã phái một nhóm người tới chi viện cho Tô Triết. Nhưng mà trong số bọn họ có người về báo cáo, sau khi mà giết chết Mộ Bạch, Tô Triết không có ra tay với Tô Mộ Vũ, mà đi cùng với Tô Mộ Vũ và thần y của Dược Dương Cốc. Giờ phút này, bọn họ đang trên đường trở về ổ nhện. Nam tử đầu trọc cười lạnh nói. Tô Sương Hà cũng ngạc nhiên, những chuyện vừa rồi có rất nhiều là hắn cố tình an bài. Có một số thì ngoài dự đoán của hắn, trong kế hoạch của hắn, Tạ Phù Hoa chắc chắn là phải chết. Nhưng mà bên phía Tô Triết sẽ vì tình nghĩa ngày trước với Tô Mộ Vũ mà giúp hắn đánh lui Mộ Bạch. Nhưng đồng thời, với tình hình hiện tại của Tô Mộ Vũ cũng không có thể ngăn cản Tô Triết giết chết thần y của Dược Dương Cốc. Nhưng bây giờ, Mộ Bạch đã chết rồi, Tô Triết và Tô Mộ Vũ lại đồng hành. Rốt cuộc có vấn đề ở đâu chứ? Người dưỡng thương mấy hôm đã, hành động tiếp theo của Tô gia sẽ do Tô Mục Thu phụ trách. Tô Tận Hồi chậm rãi nói. Nam tử nho nhã gật nhẹ đầu một cái, liếc nhìn Tô Sương Hà. Mục Thu xin nhận lệnh. Trong ổ nhện, 12 con giáp, chỉ còn lại có 8 người, tay cầm binh khí, canh gác trước cửa phòng của đại gia trưởng. Trong phòng, đại gia trưởng nằm trên giường, đã mất ý thức. Ông lão lưng còng vẫn bảo vệ bên cạnh, đốt một nén hương. Thủ hồn hương của ám hà, bất luận bị thương ra sao, trúng độc như thế nào, chỉ cần vẫn còn hơi thở cuối cùng, như vậy có thể kéo dài tính mạng 12 canh giờ. Trong 12 canh giờ, nếu có thể loại trừ kịch độc trong cơ thể của đại gia trưởng, như vậy không có gì cần phải lo lắng. Nếu không làm được, vậy thì thần tiên cũng chẳng cứu nổi đâu. Sắc mặt của mọi người trong chu ảnh đều cực kỳ nặng nề. Đã không có Tô Mộ Vũ, bây giờ đại gia trưởng lại ngã xuống. Trong lòng của bọn họ không khỏi dao động. Bên ngoài ổ nhện là gia tộc của bọn họ, nhưng mà những tộc nhân khi xưa cầm đao kiếm chỉ vào họ. Trong ổ nhện, đại gia trưởng hơi thở mong manh, chỉ cần bọn họ đồng ý có thể giết chết đại gia trưởng bất cứ lúc nào. Nhưng cho dù như vậy, gia tộc của bọn họ cũng không có đón nhận bọn họ. Số phận của bọn họ là bị bỏ rơi. Ông lão lưng còng đặt cây cung sắt trước mặt, ngăn cản giữa đại gia trưởng và Chu Ảnh. Bầu không khí căng thẳng tới kỳ lạ. Mãi cho tới khi có một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt của bọn họ. Thủ lĩnh! Thần Long kinh ngạc hô. Tô Mộ Vũ nhìn bọn họ, gật đầu một cái, cuối cùng trầm giọng nói. Chư vị đã vất vả rồi. Thần Long vui mừng bước tới, nhưng mới đi được có một bước, lại phát hiện có hai người hạ xuống. Một người là thần y của Dược Dương Cốc Bạch Hạc Hoài, còn một người khác, Thần Long mới lập tức đặt tay lên chu đao. Tô Triết! Tất cả những người còn lại trong chu ảnh lập tức rút binh khí ra. Thần Long mới nhìn Tô Mộ Vũ, sắc mặt khó mà tin nổi. Thủ lĩnh, ngươi phản bội sao? Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, hắn thấy bờ vai của Thần Long hơi run rẩy, chậm rãi bước tới vỗ vai của hắn trấn an nói. Nếu một ngày nào đó ta thật sự mệt mỏi, cũng sẽ bảo vệ các ngươi ở sau lưng. Thần Long mới kinh ngạc, tiếp đó cắn chặt răng nhưng mà nước mắt vẫn chảy xuống. Thủ lĩnh, năm xưa chúng ta đã gia nhập Chu Ảnh là vinh quang lớn lao. Nhưng mà vì sao bây giờ tộc nhân của gia tộc chúng ta lại muốn đuổi giết chúng ta chứ? Ngược lại chẳng khác nào tội nhân cả. Lỗi không phải là ngươi mà là bọn họ. Tô Vũ đẩy thanh trường đao đã rút phân nửa của thần long trở lại. Lần này Triết Thúc tới đây là để trợ giúp cho chúng ta. Lạc Khôi thế hệ trước, hắn đồng ý đứng về phía chúng ta. Tô Triết mỉm cười. Phải lắm, quét sạch nội loạn trong ám hà là chức trách của chúng ta. Nói xong, hắn âm thầm mắng Tô Mộ Vũ chụp mũ linh tinh. Bạch Hạc Hoài lén lút trợn mắt kinh bỉ. Tô Mộ Vũ mới ngẩng đầu nhìn ông lão lưng còng, sau đó nhìn đại gia trưởng phía sau ông. Mà thần y cũng tìm được phương pháp chữa trị cho đại gia trưởng rồi. Bạch Hạc Hoài cũng ngạc nhiên, tiếp đó cười nói, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Mây mù trên không trung đã dần tan đi, ánh mặt trời chiếu xuống. Đúng như lời của Bạch Hạc Hoài nói, mọi chuyện sẽ tốt lên. Ông lão lưng còng và Tô Mộ Vũ nhìn nhau một lúc. Cuối cùng, ông lão mới đứng dậy, nhặt cây cung sắt trước mặt lên. Vậy thì mời thần y thử lại một lần cuối cùng. Chương 402 Ám Hà Truyện. Trong phòng, Bạch Hạc Hoài đâm một mũi châm bạc lên trán của đại gia trưởng, chờ đợi một lát rồi mới lấy ra. Châm bạc bị nhuộm thành cái màu trắng ngà, đồng thời tỏa ra một mùi hương vừa ngọt ngào lại có đôi chút quái dị. Bạch Hạc Hoài khẽ lắc đầu. Thật ra lần trước dùng di hồn đại pháp, ngoài ý đồ tìm hiểu quá khứ của phụ thân, đúng là cô đã cảm nhận được một chút độc tính của Tuyết Lạc Nhất Chi Mai trong mộng cảnh của đại gia trưởng. Có thể nói, tuy cô che giấu một phần mục đích của bản thân, nhưng mà cũng không có lừa gạt đại gia trưởng. Trong mộng cảnh, cô nhận được thành quả rất lớn, chỉ tiếc là trên đường chậm trễ mất rất nhiều thời gian. Giờ phút này, độc tố đã xâm nhập tận xương tủy rồi, e là thần tiên khó mà cứu được. Nếu nói phương pháp, thế thì chỉ có một. Thần y, đại gia trưởng có cứu được không chứ? Ông lão lưng còng thấy thần sắc của Bạch Hạc Hoài lạnh nhạt hỏi một câu. Tô Triết canh gác bên ngoài, hơi nghiêng người, giơ tay cầm Phật trượng. Có thể cứu được, nhưng chỉ miễn cưỡng kéo dài tính mạng thôi. Bạch Hạc Hoài thở dài một tiếng. Hơn nữa, ta không có thể dùng cách này được. Sao lại không dùng được? Lão già lưng còng mới tiếp tục hỏi. Bạch Hạc Hoài quyết định lại nhìn lão. Dùng xong, ta sẽ chết. Dòng vàng trên Phật trượng vang lên thanh thúy, Tô Triết mới lắc đầu. Thế thì không được đâu. Lão già lưng còng trầm ngâm trong chốc lát rồi mới hỏi. Là người chỉ có thể chết hay là có thể đổi thành người khác chết? Ngoài phòng, Tô Mộ Vũ ngồi một mình trong gian đình bằng gỗ, ngẩng đầu nhìn không trung xanh thẳm. Hắn đã thấy mệt mỏi rồi. Lúc bình thường, khi không có nhiệm vụ, hắn sẽ tìm một ngọn núi sâu, không có bóng người, không làm gì cả. Chỉ nhìn bầu trời, nghe tiếng gió, bình an, thoải mái trải qua một ngày. Có đôi lúc, cái gã lắm lời kia sẽ mang bình rượu tới tìm hắn. Thế nhưng lúc đó, gã cũng rất là thức thời, giữ im lặng không có nói gì, chỉ ngồi với Tô Mộ Vũ cả ngày. Đó là khoảnh khắc vui vẻ hiếm thấy của Tô Mộ Vũ. Mà đã nhiều ngày nay rồi, khoảnh khắc duy nhất hắn cảm thấy vui vẻ là trên đường theo Tô Triết và Bạch Hạc Hoài tới đây. Hắn có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi kích động và hạnh phúc của cặp cha con lâu ngày mới gặp lại, chỉ thông qua những lời nói bình thản. Hắn nghĩ trong ám hà này đúng là rất hiếm thấy tình cảm như vậy. Nhưng niềm vui này nhanh chóng đã biến mất khi mà Tô Mộ Vũ trở lại ổ nhện. Hiện thực đã phơi bày trước mặt của hắn. Mấy canh giờ đã qua rồi mà tiếng nói của thần Long vẫn vang vọng bên tai của hắn. Thủ lĩnh, năm xưa chúng ta gia nhập Chu Ảnh là một vinh quang lớn lao. Nhưng vì sao bây giờ tộc nhân của gia tộc chúng ta lại muốn đuổi giết chúng ta? Ngược lại, chẳng khác nào tội nhân cả. Tô Mộ Vũ có nguyên tắc của mình, cho nên hắn kiên quyết đứng đối lập với gia tộc, thề sống chết bảo vệ cho đại gia trưởng. Nhưng mà 12 con giáp của Chu Ảnh đi theo hắn là lựa chọn của hắn gây ra tình cảnh của Chu Ảnh hiện tại. Hắn có thể thản nhiên đối đầu với người của Tô gia, thậm chí đồng ý rút kiếm với bằng hữu tốt nhất trong cuộc đời này. Nhưng 12 con giáp sau lưng của hắn cũng không có thể quay đầu lại được. Bọn họ đã bị gia tộc dứt bỏ, trở thành vong hồn dất dưỡng trong ám hà. Khôi đại nhân, một giọng nói dịu dàng vang lên trong căn đình. Tô Mộ Vũ quay đầu lại, thấy một cô gái đeo mặt nạ đầu rắn, hắn mới gật đầu. Là Tỷ Xà sao? Quấy rầy Khôi đại nhân rồi. Tỷ Xà mới chậm rãi đi tới, đặt món đồ trong tay lên ghế gỗ trong đình. Tối qua, ta đã làm lại dù cho Khôi đại nhân, lát nữa có thể thử xem, nếu có chỗ nào không thuận tay, cứ gọi ta tới là được. Nói xong, Tỷ Xà xoay người định rời khỏi. Tô Mộ Vũ mới vội vàng gọi lại, Tỷ Xà, đừng có đi vội. Tỷ Xà ngừng chân quay đầu lại, Khôi đại nhân có gì khác cần dặn dò sao? Tỷ Xà, thời gian mà ngươi gia nhập Chu Ảnh chắc là ngắn nhất trong Chu Ảnh rồi. Tô Mộ Vũ hỏi. Tỷ Xà gật đầu. Một năm trước, Tỷ Xà tiền nhiệm đột nhiên là mắc bệnh nặng qua đời. Khôi đại nhân chọn ta trong số rất nhiều lựa chọn. Đúng vậy, nếu lúc đó không có chọn ngươi, bây giờ ngươi đã chẳng bị cuốn vào cái trận phân tranh này. Giờ nghĩ lại, ta liên lụy tới ngươi rồi. Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng. Khôi đại nhân, Tỷ Xà mới đột nhiên quay người, ta muốn hỏi ngươi một câu. Tô Mộ Vũ ngạc nhiên, ngươi cứ hỏi đi. Tỷ Xà bước lên phía trước một bước, ám hạt của chúng ta có phải là người xấu không? Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, câu hỏi này là một cấm kỵ trong ám hà. Mọi người ngầm hiểu nhưng mà không có ai nói ra ngoài miệng. Hắn do dự một lát nhưng mà không trả lời. Ám hà, thế nhân nghe danh của chúng ta chỉ thấy chẳng khác nào ác quỷ. Cả trường đao giang hồ đã bao nhiêu kết thù kết quán với chúng ta. Bao nhiêu người chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng giết chết chúng ta. Chúng ta có phải là người xấu không? Đương nhiên là có. Giọng điệu của Tỷ Xà đã không còn dịu dàng như lúc vừa rồi, ngược lại mang vẻ tàn nhẫn. Nhận tiền giết người, không hỏi nhân quả, trên lưng của chúng ta đã cõng rất nhiều vong hồn rồi. Người như vậy làm sao mà lại không phải là người xấu? Tô Mộ Vũ khẽ lắc đầu, vẫn không có nói gì. Chẳng qua có ai muốn sinh ra là một người xấu đâu. Nhưng mà chúng ta sinh ra trong ám hà Mộ gia. Từ khi mà ta có ký ức, đã phải học tập làm cách nào để mà giết người. Khôi đại nhân, ngươi là một kẻ vô danh, ngươi đã bị ám hà nhận nuôi. Ngươi không có đi giết người, thì ám hà sẽ giết ngươi. Chúng ta đều là người không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta cũng là một kẻ cực ác trên thế gian. Trong 20 năm cuộc đời của ta, lúc nào ta cũng muốn kết thúc tính mạng của bản thân, chấm dứt cuộc đời đầy tội ác này. Nhưng Khôi đại nhân, người khác đó. Tỷ Xà kích động nói, ta cho rằng gia nhập Chu Ảnh chỉ là kéo dài cơn ác mộng này thôi. Nhưng mà Khôi đại nhân, trong ám hà này ta thấy ngươi là người đầu tiên có tâm hồn lương thiện, trong lòng vẫn lưu giữ ánh mặt trời. Ngươi nói gia nhập Chu Ảnh là có thể không cầm đao giết chóc nữa mà là đao bảo vệ. Như vậy ta cũng nguyện chết vì bảo vệ. Tô Mộ Vũ khẽ thở dài. Cho dù đối tượng bảo vệ của ngươi chính là người khống chế toàn bộ con đường cực ác này. Không, người ta bảo vệ chính là Khôi đại nhân. Tỷ Xà mỉm cười, ta nghĩ cái bọn thần long cũng vậy. Tô Mộ Vũ nhìn cây dù trên ghế nhẹ nhàng nói, thế thì ta bảo vệ cái gì? Không ai sinh ra đã là người xấu, cho dù có thành người xấu thì trong lòng vẫn ưa thích người lương thiện. Khôi đại nhân, trong ám hà là đêm đen vĩnh cửu, thế thì ngươi là ánh mặt trời đầu tiên mà ta gặp được. Tỷ Xà chậm rãi nói, Khôi đại nhân, nếu đại gia trưởng mà chết, xin hãy nhận Miên Long kiếm, kế nhiệm chức vị của đại gia trưởng. Mời Khôi đại nhân nhận Miên Long kiếm, kế thừa chức vị đại gia trưởng. Những Chu Ảnh còn lại đi từ trong bóng tối ra, quỳ một chân xuống bái lại ngoài căn đình gỗ. Tô Mộ Vũ thầm xúc động, nhưng mà thần sắc vẫn rất là bình thản. Hắn đứng dậy đỡ Tỷ Xà đang quỳ gối phía trên lên. Ta hứa với các ngươi nhất định sẽ đưa các ngươi về nhà. Về nhà với vinh quang và tự do. Chương 403 Ám Hà Truyện. Vô Vọng Sơn, căn nhà tranh vô danh. Một nam tử để trần nửa người trên đang ngồi đó mà giao. Đó là một lưỡi đao rất dài nhưng cũng rất dày nặng. Trọng lượng của thân đao phải gấp hai trường đao bình thường. Nhưng mà nam tử trung niên kia mài đao xong tiện tay vung lên, cứ như đang cầm một lưỡi đao mỏng manh. Sư phụ! Một thiếu niên áo vải bước vào trong sân, cung kính cúi người thi lễ. Đã nói không có việc gì đừng có tới quấy rầy ta cơ mà. Nam tử trung niên mới trầm giọng nói, lần này đệ tử vào đây có ba chuyện. Thiếu niên trầm giọng đáp, ba chuyện? tới cùng lúc không? Nam tử trung niên nghi hoặc. Vừa rồi Bất Tạ đã trở lại rồi. Thiếu niên do dự một chút rồi mới nói. Ồ, hắn về rồi, hoàn thành nhiệm vụ sao? Sao mà không tới đây gặp ta? Nam tử trung niên buông trường đao xuống, nhìn thiếu niên áo vải. Thiếu niên lắc đầu, hắn không có nhắc tới chuyện nhiệm vụ, chỉ để lại cái này. Thiếu niên lấy từ trong lòng ra một cục đá. Nam tử trung niên nheo hai con mắt, ném qua đây. Thiếu niên mới gật đầu, giơ tay ném một cái, cục đá bay về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên ngẩng đầu lên, thấy trên đá có một vết đao. Hắn mới đột nhiên đứng dậy, ném lên trời, chém hòn đá kia thành hai nửa. Hắn giao chiến với Tô Mộ Vũ sao? Đó là đao thứ 8 mà hắn tìm ra sao? Nam tử trung niên trầm giọng nói. Thiếu niên lắc đầu. Bất Tạ nói đây không phải là đao thứ 8 thật sự. Hắn nói cho hắn ra du lịch mấy năm, sau khi mà tìm được đáp án sẽ trở về. Nam tử trung niên nhíu mày. Người của Ám Hà vào giang hồ du lịch, có phải hắn điên rồi không vậy? 10 ngày mà hắn không trở về, Đề Hồn Điện lập tức phát thư đuổi giết hắn rồi. Đó là chuyện thứ hai. Thiếu niên lấy từ trong lòng ra một bức thư đưa tới cho nam tử trung niên. Gia chủ gửi thư. Trên thư nói gì? Ta không có muốn thấy mấy lời vô nghĩa của bọn họ. Ngươi cứ nói thẳng ra là được rồi. Nghe bức thư này tới từ gia chủ của Tạ gia, giọng nói của nam tử trung niên có vẻ bực bội. Gia chủ nói Tạ Bất Tạ bỏ nhiệm vụ, tự ý rời Ám Hà là tội chết. Nhưng chỉ cần sư phụ đồng ý rời núi, tới Cửu Tiêu Thành để mà giúp Tạ gia một tay, như vậy bọn họ sẽ nói với Đề Hồng Điện, yêu cầu một bức thư tay, đặc xá tội chết cho Tạ Bất Tạ. Thiếu niên chậm rãi nói, hứ, cái gã Tạ bá kia tính toán hay lắm, kẻ đi rồi thì định ép già vào sao? Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng. Thiếu niên mới ngạc nhiên, thế là sư phụ không đi sao? Nam tử trung niên xua tay, không phải còn chuyện thứ ba sao? Nói tiếp đi. Chuyện thứ ba là có một người đưa một món đồ tới. Thiếu niên lấy từ trong lòng ra một bức thư, giữa bức thư hơi nhô lên. Người nọ để lại rồi mới lập tức bỏ đi. Nam tử trung niên thấy bức thư, ánh mắt sáng ngời, hắn mới giơ tay lên. Bức thư kia rơi vào tay của hắn, hắn lại dùng tay. Bức thư hóa thành từng mảnh nhỏ bay theo cái làn gió, chỉ để lại cái thứ ở trong thư trong lòng bàn tay của nam tử. Thiếu niên áo vải rất tò mò, không có nhịn được, đi lên trước vài bước quan sát xem đó là cái gì. Là một chiếc nhẫn khảm đá quý màu lam. Đá quý dưới ánh nắng tỏa ra hào quang yêu dị bắt mắt. Trong Ám Hà có vô số củ cải, chiếc nhẫn ngọc bích như vậy có thể là vật đáng giá bên ngoài. Nhưng mà trước mặt của người như là Tạ Thất Đao, một chiếc nhẫn như vậy đúng là không có gì đáng chú ý. Nhưng mà thần sắc của Tạ Thất Đao nghiêm nghị, hắn cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên, sau đó soi vào trong ánh nắng, thấy trong đá quý có khắc hai chữ Bỉ Ngạn. Nam tử trung niên chậm rãi đọc. Cửu Tiêu Thành, trong gian nhà của Tô gia, Tô Sương Hà nằm trên nóc nhà, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi ngựa, thoải mái phơi nắng. Chà, biết thế bị thương sớm một chút, không phải là đánh giết giết, cảm giác phơi nắng ngủ nghề đúng là không tệ. Tô Sương Hà cười khà khà nói, người nhàn nhã quá rồi, chỉ hại ta thôi. Tô Mục Thu xuất hiện sau lưng của Tô Sương Hà từ lúc nào không biết. Mục Thu Thúc tính cách trầm ổn, lại xuất thân trong bổn gia của tông môn, võ công nhất lưu, uy danh rất cao, thích hợp làm chủ soái hơn ta đó. Chuyện tiếp theo xin dựa vào ngươi đi. Tô Sương Hà ngáp một cái, chờ ta dưỡng thương xong sẽ vào sinh ra tử gì Thu Thúc. Tô Mục Thu mở quạt xếp ra, chậm rãi phe phẩy. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ chờ được tới lúc mà ngươi dưỡng thương xong, bởi vì sách lược hiện tại của ta đó là đợi. Lúc trước sách lược của ta cũng là đợi, sao lại bị lão gia tử dẫn người tới uy hiếp? Tô Sương Hà bất mãn nói, vì lúc đó người của Tạ gia, Mộ gia đều lục tục ra tay, chỉ có ngươi vẫn bàng hoàng bất động. Nhưng bây giờ khác rồi, Tạ gia, Mộ gia đều đã trọng thương, cả hai cũng có địch ý với Tô gia của chúng ta. Nếu chúng ta tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ bị bọn họ liên thủ đối phó đó. Tô Mục Thu nói đầy ẩn ý. Tô Sương Hà mới nhíu mày, Không cần phải lo lắng, lão gia tử nói sau này toàn bộ ám hà đều họ Tô. Trong cái trận chiến dây khốn đại gia trưởng và Chu Ảnh, Mộ gia đã mất một thiếu chủ, Tạ gia mất một Tạ Phùng Hoa, lại có Tạ Bất Tạ bỏ đi. Còn Tô gia của chúng ta trông có vẻ không có hề thương vong gì, nhìn qua chúng ta là người thắng lớn nhất. Thế nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, tình hình hiện tại bất lợi nhất chính là chúng ta. Tô Mục Thu ngẩng đầu nhìn cán mây trên trời. Cứ như có một bàn tay vô hình đang thao túng mọi chuyện, mà mục đích của hắn là khiến cho ám hà sau cái đợt hỗn loạn này không có người thắng. Hả? Ánh mắt của Tô Sương Hà lóe lên một luồng sát khí. Ai có năng lực như vậy? Tuyết Nguyệt Thành sao? Hay là Vô Song Thành? Hay là vị Dương gia cái thế Vô Song trong Thiên Khải Thành? Ám hà có quan trọng đến vậy không? Đáng để cho vị Dương gia kia ra tay sao? Ngươi quá đề cao chúng ta rồi. Tô Mục Thu cười nói. Ngoài bọn họ ra, còn ai có năng lực như vậy chứ? Tô Sương Hà hỏi ngược lại. Mấy vị thành chủ trong Tuyết Nguyệt Thành có đôi chút giao tình với ta, hay là để ta tới hỏi bọn họ thử xem. Nói chuyện với ngươi rất là thú vị. Trong lời nói của ngươi có 99 câu nói dối rồi, chỉ có một lời nói thật thôi. Nhưng mà lời nói thật đó lại có thể thay đổi rất nhiều. Tô Mục Thu đi tới phía trước. Nếu có ai thấy rõ làn sương mù này, ta lại hy vọng là ngươi. Ta chỉ là một kẻ vô danh thôi. Thu thúc để mắt tới ta đến vậy sao? Tô Sương Hà hiếp mắt như cười như không. Tô Mục Thu mới mỉm cười. Di trạch của quân tử, ba đời là suy, năm đời là đức. Ám hà truyền thừa đến nay, nếu không có kẻ vô danh như các ngươi, chắc đã suy vong từ lâu lắm rồi. Ta không phải là cái lũ nông cạn kia, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, đợi tới lúc ngươi rút kiếm, cho ta xem thử cánh kiếm của ngươi nha. Các bạn vừa nghe xong tập 58 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.